Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2260, Diệt Yêu, Hàng Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có mang theo thông thiên linh bảo hạ giới, lấy hắn nắm giữ bí thuật hạ giới không có mấy người là đối thủ của hắn một tên trúc cơ tu sĩ mà thôi, đã ngươi không chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Cầm Sam thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, tay áo lắp một cái, một tràng tiếng xé gió vang lên, trên trăm đạo vàng mịt mờ phong nhận bắn ra, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh hữu quyền sáng lên một trận chói mắt lam quang, hướng về thân trước hư không đập tới. Hư không có chút vặn vẹo, một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bắn ra, nhẹ nhõm đánh tan đánh tới kim sắc phong nhận, trong nháy mắt đến kim sam thanh niên trước mặt. Kim sam thanh niên cảm giác phụ cận khí lưu đều biến lăng lệ, hít thở đều biến khó khăn, vội vàng tế ra trong tay kim sắc đoàn đao chém về phía lam sắc quyền ảnh. Một tiếng vang trầm, kim sắc đoàn đao bay rớt ra ngoài, lam sắc quyền ảnh đập vào kim sam thanh niên trên thân, kim sam thanh niên hét thảm một tiếng, thân thể nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, đám người ngẩn người. Một tên trúc cơ tu sĩ, một kích đánh giết kết đan kỳ bán yêu. Không tốt, hắn có thể là nguyên anh lão quái phụ thân, chạy mau. Váy đỏ thiếu phụ quá sợ hãi, hoảng sợ nói. Đúng lúc này, phương viên trăm dặm trong hư không bỗng nhiên hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng mai lam sắc phi châm, có mấy vạn mai nhiều. Những này lam sắc phi châm như đồng liêu sao băng địa bình thường, xuyên thủng yêu thú cùng bán yêu thân thể, cho dù là phòng ngự pháp bảo cũng ngăn không được. Hàng ngàn con yêu thú cùng ngũ vị kết đan kỳ bán yêu trong nháy mắt bị sát, không có lực phản kháng chút nào. Khống chế thiên địa nguyên khí, hóa thần tu sĩ. Lam quần thiếu phụ hoảng sợ nói, ngẩn người, ngươi là thái nhất tiên môn đệ tử, nói cho ta một chút đông ly giới tình huống, Vương Trường Sinh phân phó nói, Lam quần thiếu phụ tự nhiên không dám thất lễ, một năm một mười nói một lần. Đồng hoang yêu tộc xuất một vị gọi kiêu diệt tiên yêu tộc hóa thần, bản thể là một đầu ngũ giai hạ phẩm song thu kiêu, thần thông quảng đại, một năm trước kiêu diệt tiên phát động chiến sự, nhân tộc điều khiển đại lượng cao thủ tiến về tiền tuyến ngăn cản, thái nhất tiên môn hóa thần tu sĩ Trần Nhất Minh tự mình xuất thủ cùng kiêu diệt tiên chém giết, đánh đến lực lượng ngang nhau, chưa từng nghĩ yêu tộc lần nữa giết ra một vị hóa thần, Trần Nhất Minh trọng thương mà chạy, tiền tuyến trong nháy mắt tan tác. Kiêu diệt tiên, khẩu khí thật lớn, Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, vật đổi sao rời, thái nhất tiên môn xuất hiện tân hóa thần tu sĩ, không nghĩ tới đông hoang yêu tộc vận khí tốt như vậy, xuất hiện hai vị hóa thần. Thanh Liên Vương gia không có phái người tham chiến a, Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Nam Hải hải tộc phát động chiến sự, Vương gia tử đệ bị tuyên chuyển hồi Nam Hải tham chiến. Lam quần thiếu phụ giải thích nói, các ngươi đi nhanh đi, ta đi giải quyết kiêu diệt tiên bọn hắn. Vương Trường Sinh nói xong lời này, hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi. Vãn bối xưng hô như thế nào? Vãn bối tốt hướng Trần Sư Tổ báo cáo. Lam quần thiếu phụ la lớn. Vương Trường Sinh, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến. Vương Trường Sinh, cái tên này như thế nào quen thuộc như vậy? Lam quần thiếu phụ tự nhủ, mặt lộ hồi ức chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt chấn kinh. Vương Trường Sinh, đây không phải Thanh Liên Vương gia lão tổ tông a? Một trận to lớn tiếng thú gào vang lên, đánh gãy nàng mạch suy nghĩ. Mau rút lui, trước tiên phản hồi tông môn. Lam quần thiếu phụ vung tay lên, mang theo mười mấy tên tu sĩ rời đi. Đào Sơn, đông hoang yêu tộc ở tiền tuyến chỉ huy chỗ. Đào Sơn là vương gia một chỗ cứ điểm, linh mạch bất quá tam giai, so Đào Sơn tốt linh sơn không ít, yêu tộc đem chỉ huy chỗ xây dựng ở Đào Sơn, chính là coi trọng Đào Sơn là vương gia cứ điểm một trong. Hơn 2.000 năm trước Thanh Liên tiên lữ song song tiến vào hóa thần kỳ, xuất chinh thiên hồ giới, đại bại ma tộc danh tiếng không hay, hơn 2.000 năm phía sau, yêu tộc đem tiền tuyến xây ở Đào Sơn, đây là tại nói cho nhân tộc nay lúc không giống ngày xưa. Đỉnh núi, nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, hai tên kết đan kỳ bán yêu canh giữ ở cổng. Đại điện bên trong, một tên mũi cao tai dài nam tử áo xanh cùng một tên trên mặt cùng trên cánh tay có một ít kim sắc lân phiến quần vàng thiếu phụ ngay tại nói cái gì. Nam tử áo xanh gọi kiêu diệt tiên, quần vàng thiếu phụ gọi kim hoa, nàng là thanh hoa lão tổ hậu nhân. Trần Nhất Minh lão già kia đã bị trọng thương, chúng ta trực tiếp đánh tới thái nhất tiên môn đi. Kiêu diệt tiên đề nghị, vẻ mặt sát khí. Không thể, thái nhất tiên môn có thông thiên linh bảo, còn có hộ tông đại trận, chó cùng dứt dậu, xâm chiếm nhân tộc một chút địa bàn là được rồi, hải tộc cho kia một điểm thù lao, không đáng chúng ta mạo hiểm. Kim Hoa đề nghị, chính là vì món kia thông thiên linh bảo ta mới muốn giết tới thái nhất tiên môn, có thông thiên linh bảo, hải tộc đối chúng ta cũng sẽ khách khí một điểm, cũng không biết hải tộc đi cái gì vận khí cứt chó thế mà lấy tới hai kiện thông thiên linh bảo, đi cùng với bọn họ, luôn cảm thấy kém một bậc. Kiều Diệt Tiên cau mày nói, hắn giọng nói vừa chuyển, nói. Đồng hoang nhân tộc hiện tại tựu một vị hóa thần, lúc này là thời cơ tốt nhất, mặc dù không địch lại, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Toàn thân trở ra, ngươi quá đề cao chính ngươi. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, phụ cận hư không tạo nên một trận gợn sóng, vô số lam sắc hơi nước vừa hiện mà xuất, bỗng nhiên hóa thành một đầu hơi nước mịt mờ kình thiên đại thủ chụp về phía Kim Hoa cùng Kiêu Diệt Tiên. Kiêu Diệt Tiên nhướng mày, há mồm phun ra một vệt kim quang, đánh về phía kình thiên đại thủ. Kim Hoa bên ngoài thân kim quang đại phóng, vô số mai kim sắc lân phiến bỗng nhiên hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Kim quang cùng kình thiên đại thủ chạm vào nhau, trong nháy mắt bùng nổ, kình thiên đại thủ đập vào trên người của bọn hắn không hẹn mà cùng hét thảm một tiếng, thổ huyết không thôi. Nương theo lấy một trận liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo lam sắc độn quang bay tiến đến, chính là Vương Trường Sinh. Lấy hắn thần thông, diệt sát hai tên hóa thần sơ kỳ yêu tộc dễ như trở bàn tay. Nhân tộc hóa thần, Kiêu Diệt Tiên quá sợ hãi, vẻ mặt nghi hoặc nhân tộc cái gì xuất hiện cường đại như vậy hóa thần tu sĩ. Hắn thế mà không có thu được nửa điểm tin tức, Vương Trường Sinh căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm, hai ngón tay liên đạn, hai đạo lam quang bắn ra, mang theo một trận chói tai phá không thanh âm thẳng đến bọn hắn mà đi. Tứ Hải Diệt Linh chỉ suy yếu bản, mặc dù như thế, diệt sát hai tên hóa thần sơ kỳ yêu tộc dư xài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiêu Diệt Tiên bên ngoài thân kim quang đại phóng, một đôi kim sắc lông cánh bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau lưng, nhẹ nhàng một cái từ biến mất tại chỗ không thấy. Kim Hoa nhưng không có nắm giữ phong độn thuật, há mồm phun ra một khỏa kim quang lóng lánh viên châu, vòng quanh tự mình nhất chuyển, hóa thành một đạo dày đặc kim quang, bao lại toàn thân mình. Kim quang như cùng giấy bình thường, bị lam quang một kích tức toái. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, kim hoa đầu bùng nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, một đầu mini kim xà ly thể bay ra, một mảnh lam sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, đem mini kim xà cuốn vào Vương Trường Sinh ống tay áo không thấy. Kim hoa thi thể sáng lên một trận kim quang, hóa thành một bộ hơn trăm trượng dài kim sắc mãng xà. Bọn hắn liền thông thiên linh bảo đều không có, căn bản không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi kim sắc viên châu cùng kim sắc mãng xà, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Hơn nghìn dặm bên ngoài, nơi nào đó hư không thổi qua một trận cuồng phong, Kiêu Diệt Tiên vừa hiện mà xuất, hắn mặt không có chút máu, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Hắn thi triển mấy lần phong độn thuật, một hơi chạy ra hơn nghìn dặm nên vứt bỏ đối phương. Nhân tộc thế mà còn có cường đại như vậy cao thủ, biết sớm như vậy, nói cái gì cũng không thể đáp ứng hải tộc. Kiêu Diệt Tiên tự nhủ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chạy rất nhanh, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể vứt bỏ ta rồi sao? Quá ngây thơ rồi, một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo lam quang bay vụt mà đến, trong nháy mắt đến Kiêu Diệt Tiên trước mặt. Kiêu Diệt Tiên dọa đến gần chết, hai tay giao nhau, hướng phía trước chặn lại. Một tiếng hét thảm, Kiêu Diệt Tiên tay trái xuất hiện một cái to bằng ngón tay lỗ máu, không ngừng chảy máu. Vương Trường Sinh từ đằng xa bay tới, thần sắc lạnh lùng. Đạo hữu tha mạng, ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta nguyện ý dâng lên tộc nội sở hữu bảo vật, còn mời đạo hữu tha mạng. Kiêu Diệt Tiên mở lời cầu xin tha thứ, hắn nhìn ra được đối phương cũng không muốn sát hắn, bằng không hắn căn bản là không có cách sống sót. Bảo vật, tựu các ngươi yêu tộc điểm này rách dưới, ta chướng mắt, để cho ta trùng hạ cấm chế, nhận ta làm chủ, nếu không chết. Vương Trường Sinh ngữ khí băng lãnh, hắn cũng không phải đại phát thiện tâm, giết Kiêu Diệt Tiên, Đông Hoang yêu tộc không chiếm được mệnh lệnh rút lui, sẽ tiếp tục xâm lấn nhân tộc tổn thất hội càng lớn, trừ cái đó ra Kiêu Diệt Tiên độn tốc xác thực rất nhanh, thích hợp dùng để đương đại bước linh cầm, thuận tiện giúp Vương Trường Sinh chân chạy. Kiêu Diệt Tiên không có nửa điểm do dự, đáp ứng. Cách chương.